Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hiểu Đồng cảm thấy bản thân cũng không có chuyện gì cần hỏi lý do mở livestream, hoàn toàn là vì trực đêm buồn ché nhơn nữa. Hành lang dài tối đen như vậy nhưng chỉ có một mình cô, một bác sĩ thực tập trực ban. Điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy lo lắng và có chút hoang mang. Nghe vậy, Kỳ Giao Quang nhìn thoáng qua tướng mạo của Tôn Hiểu Đồng, rồi nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, lát nữa cô sẽ biết thôi. Ý gì vậy? Tôn Hiểu Đồng hơi kỳ lạ, theo bản năng lắc đầu, vẻ mặt đáng yêu khiến phòng livestream ồ lên kinh ngạc. Cô gái này là thiên thần áo trắng sao? Quả nhiên có người sinh ra đã là thiên thần, thực xinh đẹp, lầu trên. Rốt cuộc anh đang đánh giá người ta qua khuôn mặt hay chỉ nhìn vào quần áo để nhận xét vậy? Đàn ông quả nhiên là sinh vật chỉ nhìn bề ngoài, mọi người đều là sinh vật carbon như nhau, đừng phân biệt giàu nghèo hay sang hèn. Nhưng mà, có một nói một, có phải phòng livestream càng ngày càng khó hiểu rồi hay không? Chúng ta ra sức tặng quà, tranh giành đến mức sứt đầu mẻ trán chỉ để được kết nối trực tiếp với streamer, vậy mà vẫn không thành công. Thế nhưng tại sao có người căn bản là không muốn kết nối lại kết nối được, chuyện đó còn phải nói sao? Rõ ràng là dàn dựng cả thôi, chẳng qua chỉ là một màn kịch được sắp đặt khéo léo để tạo hiệu ứng cho buổi phát sóng. Streamer chỉ cần diễn xuất thật nhập vai, biến giả thành thật, vậy mà các bạn còn không nhận ra sao? Kỳ Giao Quang không để ý đến những lời nói ngang nói ngược trong phòng livestream, mà yên lặng chờ đợi sự việc xảy ra. Tôn Hiểu Đồng tuy khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao có thể được kết nối trực tiếp với kỳ sư, cũng coi như là may mắn. Công việc trực ca nhàm chán, khiến Tôn Hiểu Đồng hơi mệt mỏi. Có nhiều người bầu bạn như vậy, đây không phải là chuyện tốt sao? Không Linh, đúng lúc này, đèn đỏ ở cửa sáng lên, có bệnh nhân bấm chuông. Là bác sĩ trực ban, Tôn Hiểu Đồng có trách nhiệm dốc hết sức mình, trở thành tuyến phòng thủ vững chắc cuối cùng để bảo vệ bệnh nhân. Kỳ đại sư, tôi phải đi chăm sóc bệnh nhân trước, lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Trên mặt Tôn Hiểu Đồng nở nụ cười, điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng đứng dậy, đi đến phòng bệnh. Bác Lý, lại không ngủ được nữa sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Tôn Hiểu Đồng đến phòng bệnh, nhìn bác Lý, dịu dàng hỏi, sợ làm cho bác Lý cảm thấy không thoải mái. Đau, tiểu Tôn, tôi đau khắp người đến mức khó thở, ai ra, phải làm sao đây? Nga, cách chương.